Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, Hồng Y Đại Chủ Giáo. Nam tử mập mạp nghi ngờ nói, này, dựa theo hai người các ngươi thuyết pháp, nơi này ốc đốn thế nhưng là vô cùng ghê gớm, nhân vật như vậy hẳn là sớm nổi danh mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì đi qua cho tới bây giờ không nghe người ta nói qua? Đầu chọc nam tử gật đầu nói, vấn đề này ta lúc đầu cũng nghi hoặc rất, sau đó dò xét một chút, nơi này ốc đốn qua nhiều năm như vậy tại áo bố Lai Ân học viện một mực không tham gia bất luận cái gì tranh tài, cũng không cùng cao thủ gì giao chiến, cho nên một điểm thanh danh cũng không có, có thực lực. Dĩ nhiên là không biểu hiện ra. Tóc màu biếc nam tử cùng nam tử mập mạp đều cảm thán. Đừng đề cập đi qua. Đầu chọc nam tử tự tin nói. Từ khi lần này áo bố Lai Ân học viện 7 năm cấp niên cấp sau trận đấu, cái kia ốc đốn khẳng định lại càng thêm lóa mắt. U tĩnh trong tửu quán, Lâm Lôi thưởng thức rượu ngon, trên mặt lại là hiện lên nụ cười. Tiểu ốc đốn 2m2 sao, thế nhưng là còn cao hơn ta. Năm đó ốc đốn rời đi Ô Sơn Trấn thời điểm mới 6 tuổi. Khi đó tiểu ốc đốn còn có răng nanh, cực kỳ đáng yêu. Đảo mắt, 11 năm liền đi qua. Tiểu ốc đốn, Lâm Lôi trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp cảm giác. Kia là huynh đệ thân tình, ốc đốn long huyết chiến sĩ nồng độ huyết mạch so ta còn cao hơn. Cái này chiến sĩ thiên phú cũng là so với ta mạnh hơn. 17 tuổi đánh bại chiến sĩ cấp 8. Ân, đoán chừng ốc đốn tại 2-3 năm trước nên đạt tới chiến sĩ cấp 7 cảnh giới. Lâm Lôi suy đoán một điểm không tệ. Năm đó tuổi gần 6 tuổi ốc đốn theo quản gia Hy Lý. Một đường bôn ba cuối cùng chạy tới áo bố Lai Ân học viện. Lấy ốc đốn thiên phú tự nhiên rất dễ dàng liền trực tiếp tiến nhập áo bố Lai Ân học viện. Thế nhưng là quản gia Hy Lý minh bạch, ba lỗ khắc gia tộc vẫn là thuộc về thần thánh đồng minh. Cho nên hắn một mực để cho ốc đốn ẩn giấu thực lực. Không nên tùy tiện bại lộ, nếu như ốc đốn quang mang thật quá lóa mắt, chỉ sợ về sau tốt nghiệp. Áo bố Lai Ân học viện sẽ không dễ dàng thả ốc đốn quay về thần thánh đồng minh. Ốc đốn cũng một mực khẩn tuân Hy Lý nhắc nhở. Khi còn bé mặc dù ngẫu nhiên bại lộ một chút thực lực, có thể niên kỷ quá nhỏ, cũng không bị người chú ý. Khi hắn hiểu chuyện, tự nhiên cũng biết giấu nghề. Nhiều năm khổ tu, đặc biệt là tại áo bố Lai Ân học viện bên trong. Tại cái này đệ nhất chiến sĩ cường quốc học phủ cao nhất. Ốc đốn tu luyện hiệu suất càng là cực kỳ cao. Khi ốc đốn 14 tuổi một năm kia, Hy Nhĩ Mạn chịu Lâm Lôi nhắc nhở, mới đuổi tới áo bố Lai Ân học viện cái kia. Trên thực tế, Hy Nhĩ Mạn đến đế đô thời điểm, hủy diệt chi nhật đã sớm phát sinh, mà hoàng tộc này một ít thượng đẳng quý tộc thông qua đế quốc đặc thù đưa tin hệ thống. Đã sớm biết được tin tức này, mà áo bố Lai Ân học viện loại này đế quốc tinh anh học viện. Tự nhiên cũng rất sớm biết đạo tin tức này. Hy Nhĩ Mạn đến đế đô thời điểm, ốc đốn đã biết được hủy diệt chi nhật phát sinh. Hy Nhĩ Mạn đem hoắc cách chết đi tin tức. Vẫn còn đại ca hắn Lâm Lôi quyết định báo thù tin tức nói cho ốc đốn. Ốc đốn lập tức phủ. Hắn hoàn toàn không biết nên làm sao cho phải. Có Hy Nhĩ Mạn, quản gia Hy Lý bọn người ở tại bên cạnh, tăng thêm Lâm Lôi để cho Hy Nhĩ Mạn mang đến chiến đao, đổ lục. Ốc đốn quyết tâm phải gánh vác lập nghiệp tộc trách nhiệm. Chỉ là ốc đốn đáy lòng một mực lo lắng đến đại ca hắn, Lâm Lôi. Ốc đốn không biết mình ca ca đến cùng thế nào. Thần thánh đồng minh cùng áo bố Lai Ân đế quốc khoảng cách quá xa. Vẻn vẹn xuất phát, lộ trình bên trên liền muốn hao phí một năm thời gian. May mắn về sau, đạo xâm thương hội người tìm được ốc đốn, đưa mật tín cho ốc đốn. Cái kia mật tín chính là gia lỗ viết. kỹ càng giảng thuật Lâm Lôi cùng Quang Minh giáo đình, cùng Khắc Lai Đức ân oán, cũng nói cho Ốc Đốn, Lâm Lôi không có việc gì, chỉ là một thân một mình bắt đầu trường kỳ khổ tu. Ốc Đốn biết được tin tức này về sau, trong lòng thở dài một hơi, thế nhưng là Ốc Đốn cũng càng thêm đất là đại ca của mình kiêu ngạo. Cùng lúc Ốc Đốn cũng quyết tâm càng thêm cố gắng, tốt về sau cùng đại ca của mình cùng nhau dắt tay. Đi qua Ốc Đốn liền rất cố gắng, mà phía sau 3 năm Ốc Đốn càng là khắc khổ. 15 tuổi năm đó, Ốc Đốn liền đạt đến chiến sĩ cấp 7 cảnh giới. Khi 17 tuổi năm đó, Ốc Đốn sử dụng chiến đao, đồ lục, cho là mình đao pháp cảnh giới có sở thành thời điểm. Cuối cùng quyết tâm tham gia niên cấp thi đấu. Liền lần này niên cấp thi đấu, Ốc Đốn bỗng nhiên nổi tiếng, một thời gian trở thành đế đô bên trong chói mắt nhất tân tinh. Hoàng đế bệ hạ còn ban cho hắn bá tước tước vị. Lâm Lôi ngồi tại tửu quán góc, tâm tình trước nay chưa từng có vui vẻ. Lão đại, Ốc Đốn, chính là ngươi người đệ đệ kia à? Bối bối đang co quắp tại trên ghế, giờ phút này đang dùng cái kia đen lúng liếng con mắt nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi gật đầu cười, cái kia tiểu thí hài đều có thể đánh bại chiến sĩ cấp 8. Bối bối sợ hãi than, lão đại, người cái kia đệ đệ cũng có thể biến thành long huyết chiến sĩ à? Kia là đương nhiên, Lâm Lôi, đối với mình đệ đệ rất là tự hào. Bối bối, ta là thông qua uống kíp bối thiết giáp long huyết dịch dẫn động thể nội long huyết chiến sĩ. Huyết mạch, đệ đệ ta, long huyết chiến sĩ nồng độ huyết mạch thế nhưng là cao hơn ta nhiều. Có thể trực tiếp biến thành long huyết chiến sĩ. Bất quá hắn biến thân, cùng ta là khác biệt. Lâm Lôi còn nhớ rõ gia tộc bộ sách kia bên trong liên quan tới long huyết chiến sĩ, ghi chép. Long huyết chiến sĩ nồng độ huyết mạch đầy đủ cao, sau đó tu luyện long huyết mật điển, sau trực tiếp biến thành long huyết chiến sĩ. Bình thường hình thái là trên người có vảy rồng màu xanh, có màu xanh đuôi rồng, cái trán có một sừng rồng, mà Lâm Lôi hình thái lại là toàn thân màu đen vảy rồng, cái trán, phần lưng, khuỷu tay, đầu gối đều có màu đen gai nhọn. Đuôi rồng cũng là màu đen, cho mỗi người đến một bình phỉ thúy lục. Một đạo Lâm Lôi thanh âm quen thuộc tại trong tửu quán vang lên, đây là Lâm Lôi như gặp phải lôi điện bổ chúng, cả người thân thể đều cứng ngắc khoảng khắc, sau đó lập tức linh hồn truyền âm cho bối bối. Bối bối, ngươi đến ta bên này đến, không nên ngoi đầu lên ra. Lâm Lôi đem bối bối thả trong chính mình trên ghế. Tử quán này rất là lờ mờ, mà lại mỗi cái bàn đều là dùng bình phong cách biệt. Lâm Lôi thân thể cơ hồ đều bị bình phong chặn lại. Cái kia người quen căn bản không nhìn thấy Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu đi qua, lộ ra một điểm con mắt nhìn sang cái kia mập mạp thân thể, cười lên híp thành một đầu tuyến con mắt. Quả nhiên là hắn, Lâm Lôi lập tức lùi về não đại. Hồng y hại chủ giáo Lan Phổ Sâm, làm sao lại xuất hiện tại áo bố lai ân đế quốc? Vẫn còn, bên cạnh hắn mấy người đều không phải là yếu ớt. Trong đó vẫn còn một cái chính là ban đầu ở Quang Minh thần điện tầng cao nhất kẻ khổ tu kia. Kẻ khổ tu kia, chính là lúc trước cùng Hải Đình Tư cùng nhau bày trận khổ tu giả một trong. Người kia cũng là cường giả cấp 9, vẻn vẹn Lan Phổ Sâm, cùng kẻ khổ tu kia chính là hai cái cường giả cấp 9. Vài người khác ta không biết, thế nhưng là xem khí tức kia, hẳn là so Lan Phổ Sâm cũng không kém là bao nhiêu. Nói không chừng cũng là cường giả cấp 9, Lâm Lôi đáy lòng khiếp sợ, tại Xích Nhĩ quận thành nơi này. Dĩ nhiên là xuất hiện nhiều như vậy Quang Minh giáo đình cao thủ. Khó nói là, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Khó nói là thân phận ta bại lộ. Lâm Lôi biết được, như Quang Minh giáo đình loại này cự vô phách tồn tại. Tại cái khác đế quốc khẳng định là có mạng lưới tình báo. Chỉ là cái kia mạng lưới tình báo phải chăng ngay cả một cái quận thành đều dày đặc đâu? Lão đại, chuyện gì xảy ra? Bối bối vẫn còn mê hoặc bên trong đâu? Hắn bị Lâm Lôi mệnh lệnh tại góc không cho phép ra cũng rất nghi hoặc. Lâm Lôi nhìn về phía bối bối, khóe miệng có mỉm cười. Truyền âm nói, bối bối, cái kia quang minh giáo đình cao thủ đến đây. Hẳn là có mấy cái cường giả cấp 9. Quang minh giáo đình, bối bối trong mắt sát cơ bạo phát. Bọn hắn muốn động thủ, ta liền để bọn hắn một cái đều không thể rời đi Xích Nhĩ quận thành. Lâm Lôi đáy lòng cũng có sát cơ, bây giờ Lâm Lôi thực lực thế nhưng là so với lúc trước mạnh hơn nhiều lắm. Long hóa thời điểm, hoàn toàn là cấp 9 đỉnh phong, mà lại bây giờ Hắc Ngọc trọng kiếm vận dụng, Lâm Lôi đã đạt tới thế đỉnh phong, dần dần đụng chạm đến một cái khác tầng thứ cao hơn tồn tại. Lâm Lôi cẩn thận dùng lỗ tai lắng nghe. Hiển nhiên quang minh giáo đình mấy người kia không có phát hiện Lâm Lôi tồn tại. Vì gia hỏa này, đều tốn hao 2 năm thời gian. Cuối cùng, tiếp qua 10 ngày nửa tháng, chúng ta liền có thể trở về. Lan Phổ Sâm thanh âm rất thấp. Lan Phổ Sâm nói chuyện cũng rất cẩn thận, không lộ ra bất luận cái gì khả năng tiết lộ thân phận nội dung. 2 năm. Một cái khác đưa lưng về phía Lâm Lôi hắc bào nam tử lắc đầu nói ra. Vì đối phó lão gia hỏa này, ta mấy cái kia hảo huynh đệ đều chết sạch. Chỉ cần nắm chắc hắn, hết thảy đều đáng giá. Lan Phổ Sâm nói ra, nghe được mấy người kia trò chuyện, Lâm Lôi nhướng mày, có ý tứ gì? Chính mình là đã từng giết chết qua 6 cái đặc cấp chấp sự. Có thể chính mình cũng không tính được lão gia hỏa a. Lão gia hỏa còn nói bọn hắn phải đi về. Lâm Lôi có chút minh bạch, những người này lại tới đây có phải là vì đối phó một người khác? Lâm Lôi bắt đầu kỳ quái, rốt cuộc là ai đáng giá quang minh giáo đình tốn hao khí lực lớn như vậy? Lão gia hỏa, nhìn cái gì vậy? Trong đó một cái hắc bào nam tử thấp giọng quát lớn. Phách lối cái gì? Một cái thanh âm già nua vang lên. Nếu như không phải là các ngươi lấy nhiều khi ít, vẫn còn loại kia thủ đoạn, ta lại rơi xuống trên tay các ngươi. Thật sự là nằm mơ. Lâm Lôi mí mắt vén lên, xem ra nơi này thanh âm già nua lão giả chính là quang minh giáo đình cực kỳ trọng thị người, chính là đối phó ta. Quang minh giáo đình cũng không có đặc biệt phái đại lượng cao thủ đến quốc gia khác truy sát. Ngược lại đối lão giả này rốt cuộc là nhân vật nào? Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, bất kể như thế nào, cũng mặc kệ lão giả này là ai, ta là khẳng định phải cứu. Lâm Lôi đáy lòng cười lạnh, có thể phá hư quang minh giáo đình trọng yếu kế hoạch. Cũng hơi có thể làm cho đáy lòng ta dễ chịu một điểm a. Muốn đem quang minh giáo đình nhổ tận gốc, quá khó khăn, hiện tại trước một bước bước tới, đợi đại khái chừng 1 giờ, Lan Phổ Sâm đám người cuối cùng mang theo tên lão giả kia rời đi nhà này tử quán. Từ đầu với đuôi, Lan Phổ Sâm một đám người đều không nhìn thấy tại sau tấm bình phong Lâm Lôi. Lâm Lôi từ sau tấm bình phong đi ra. Bối bối, chúng ta đi. Lâm Lôi tiện tay ném đi mấy cái kim tệ thanh toán, lập tức mang theo bối bối từ trong tửu quán lặng yên ra ngoài, theo đuôi Lan Phổ Sâm một đám người sau lưng. Bây giờ Lâm Lôi đối với thế lĩnh ngộ đã đến một cái đỉnh phong tình trạng, đơn thuần dựa vào đối thế lĩnh ngộ liền có thể chân đạp mặt nước mà không chìm, chính là đồng dạng cường giả cấp 9 cũng là làm không được. Đây là cảnh giới, mà không phải đơn thuần đấu khí mạnh, lực lượng mạnh liền làm được. Đi trên đường, chỉ cần người khác không nhìn thấy Lâm Lôi, tuyệt đối cảm giác không thấy phía sau nhưng thật ra là có người. Theo đuôi Lan Phổ Sâm một đám người sau lưng, Lâm Lôi cuối cùng thấy rõ đối phương người. Quang minh giáo đình một bên 6 người, cộng thêm một cái bị áp giải lão giả thần bí. Lâm Lôi giờ phút này có loại cảm giác, Quang Minh giáo đình một bên 6 người, đều là cường giả cấp 9, 6 cái cường giả cấp 9, áp giải một cái lão giả, mà lại để cho Hồng Y đại chủ giáo Lan Phổ Sâm tự mình dẫn đội. Nghe bọn hắn trò chuyện, tựa hồ Lan Phổ Sâm tương đương một đám người vì chuyện này tốn hao 2 năm thời gian, mà lại quá trình bên trong còn chết không ít người. Lão giả này đến cùng là lai lịch gì? Lâm Lôi cũng từ phía sau hơi chú ý tới lão đầu này bộ dáng. Cực kỳ gầy gò, cái kia màu trắng lông mày dài dĩ nhiên là rủ xuống tới trước ngực. Trọng yếu nhất là lão đầu này trong tay đang mang theo một bộ xiềng xích. Chỉ là có một tấm vải che tại trên còng tay. Bình thường người không nhìn kỹ căn bản chú ý không đến. Lâm Lôi cũng là theo đuôi thật lâu, bởi vì cái kia vải tre bị gió thổi lên, mới nhìn đến vải tre phía dưới xiềng xích. Hả, kia là, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi lần thứ nhất nhìn thấy nơi này trong truyền thuyết công cụ. Cấm ma thủ khảo, trong thư tịch ghi chép, phàm là bị cấm ma thủ khảo mang theo, thể nội ma pháp lực cũng không còn cách nào sử dụng một điểm. Mạnh hơn ma pháp sư cũng muốn như một người bình thường đồng dạng. Bất quá cấm ma thủ khảo rất thưa thớt chân quý. Lâm Lôi đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Lâm Lôi cả người lắc lư tại đường đi trong đám người. Trong lúc tránh né, trong lúc di chuyển về phía trước, phiêu giật rất, Lan Phổ Sâm mấy người quả thực là cảm giác không thấy. Một lát sau, Lan Phổ Sâm mấy người đi tới trong một ngõ hẻm. Tại một cái 2 tầng lầu nhỏ đình viện trước dừng lại. Một cái hắc bào nam tử gõ cửa một cái. Đại nhân, cửa đình viện mở ra. Ra một người trung niên cung kính nói. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Chư vị đại nhân thỉnh nghỉ ngơi a. Lan Phổ Sâm bọn người nhẹ gật đầu. Khoa gát đặc tư. Hai huynh đệ các ngươi trước nhìn xem lão gia hỏa này. Chốc lát nữa chúng ta tới đổi ca. Lan Phổ Sâm nói ra, Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, ngay tiếp theo cấm ma thủ khảo, đều phải tạm giam nghiêm mật như vậy, lão giả này thật không tầm thường đây này, Lâm Lôi càng thêm muốn phá hư Quang Minh giáo đình kế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.